Trọng sinh nữ thầy phong thủy Thiên Sơn Trà Tân Quán. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Phó Cảnh Hành lúc tái lúc trắng. Ông ấy không thể ngờ thật sự là vấn đề của lá bùa bình an. Ông ấy chống gậy nện mạnh xuống đất, nghiêm giọng nói, rốt cuộc là ai muốn hại con cháu nhà họ Phó ta? Nhà họ Phó là con cá sấu lớn của tỉnh Giang. Nhà họ Phó làm chính trị, nhà họ Trì làm kinh doanh. Sau khi hai nhà liên hôn càng không có ai dám động vào họ. Cộng thêm ba người con trai của Phó Cảnh Hành cũng đều có thành tựu lớn. Đã rất lâu rồi không có ai dám vuốt râu hùm. Trì Thu Đình theo lời đốt hết bùa bình an và những hạt giống kia thành tro. Chỉ mấy hạt giống nhỏ xíu ném vào đống lửa vậy mà bị đốt ra mùi hôi thối gắt mũi. Khói đen như thực chất rất lâu mới tan hết, người ngửi phải cái mùi ấy nhẹ thì đầu óc choáng váng, tai mũi đau nhức. Nặng thì hôn mê mấy ngày, có thể thấy thứ này rất hung hãn. Nhà họ Phó rất nhanh đã bắt tay vào điều tra. Đáng tiếc thầy phong thủy ban đầu đó đã mai danh ẩn tích. Bọn họ không điều tra ra được thêm gì trên người thầy phong thủy. Chỉ có thể quay đầu thử tìm kiếm manh mối trên người bạn cũ đó của Phó Cảnh Hành. Kết quả lại thật sự tra được một số thứ. Bạn cũ của Phó Cảnh Hành cũng không phải quen biết thầy phong thủy đó ngay từ đầu, mà là nhà họ Vát, nhà mẹ đẻ con dâu thứ hai của Phó Cảnh Hành giới thiệu cho. Chồng của Trì Thu Đình Phó Lương và chồng của Cát Thanh Phó Đống đều là nhân viên công chức. Kế hoạch hóa gia đình rất gắt gao. Bọn họ đều chỉ có thể sinh một con. Cát Thanh sinh được con gái, mà Trì Thu Đình lại sinh được con trai. Cộng thêm, gia thế nhà họ Cát vốn không sánh được với nhà họ Trì. Hơn nữa Phó Cảnh Hành rõ ràng càng xem trọng con trai cả Phó Lương hơn. Hiện giờ Trì Thu Đình lại sinh được con trai, nhà họ Cát lo lắng, nhà họ Phó sẽ trọng nam khinh nữ. Đến lúc đó ông già để hết mối quan hệ và tài nguyên cho cháu trai. Vậy thì vợ chồng Cát Thanh sẽ không còn chỗ đứng trong nhà họ Phó. Bọn họ không dám mạo hiểm làm mất chức tước của Phó Đống để cố sinh thêm đứa con trai nữa. Cho nên lòng dạ hiểm độc mà tính kế lên người Phó Kỳ Thâm mới sinh. Người nhà họ Cát tự tin rằng có dầu xác luyện cổ của Miêu Vu, Phó Kỳ Thâm sẽ không sống sót qua đầy tháng. Còn về Trì Thu Đình, trong người cô ấy từ lâu đã bị cấy nhiệt độc. Có thể sinh ra Phó Kỳ Thâm đã rất may mắn. Cả đời này cũng đừng mong có thai nữa. Đến lúc đó, nhà trưởng tuyệt hậu, tương lai của nhà họ Phó chẳng phải sẽ do nhà thứ quyết định sao? Bọn họ là bên vợ của nhà thứ tự nhiên sẽ được thơm lây. Sự cám dỗ này đối với nhà họ Cát dầu sồi mà nói thật sự quá lớn. Nhà họ Cát tự cho rằng mọi thứ đều là thần không biết quỷ không hay. Nhưng không ngờ được Phó Kỳ Thâm này lại mệnh lớn như vậy. Sau khi bị hạ cổ cũng có thể vất vả qua được 6 năm không chết. Vân Mộng Hạ Vũng Hà họ Phó nhanh nhẹn dứt khoát bắt tay đi điều tra. Hành vi mà bọn họ cho rằng đã thành công giấu trời qua biển từ đây bị phơi bày. Phó Cảnh Hành tức giận, kéo theo sự thất vọng không ít đối với Phó Đống. Tuy rằng Phó Đống đích thực không biết dự định của cha mẹ vợ. Thậm chí Cát Thanh, bởi vì cô ta làm việc dễ thể hiện ra ngoài, nên người nhà họ Cát đều không nói cho cô ta biết chuyện này. Nhưng Phó Cảnh Hành vẫn không tránh được việc giận cá xê, hát. Em mờ thớt đối với bọn họ. Phó Đống vì để thăng chức đã thuyên chuyển công tác đến Tây Bắc. Vốn định làm ở đó 1-2 năm phấn đấu ra thành tích chính trị rồi quay về Hoa Nam. Kết quả ông già quá thất vọng không muốn nhìn thấy cả gia đình nhà thứ nữa. Sử dụng mọi mối quan hệ giữ anh ta lại Tây Bắc. Cát Thanh cũng bị bắt buộc cuốn gói đến Tây Bắc. Cách Chương.